Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc, chương 24, góc truyện audio.com. Dung Kiến đã mất đi tiên cơ, hiện tại liền chất vấn sức lực đều không có, không thể làm gì khác hơn là chiến thuật tình yếu thế. Án mím mím môi, rất nhỏ giọng mà cãi lại. Minh Dã lão sư giáo rất tốt, là ta học không hảo. Minh Dã tựa hồ không hề bị lay động, dùng thuật lại ngữ khí hỏi. Có đúng không? Dung Kiến gật đầu một cái, hắn rất hội giảng khen nhân, chính là thân phận bây giờ không đúng lắm, Ngụy Âm dùng không hảo, trước mắt liền là nam chủ, liền những câu nói này đều nói đến gập ghềnh trắc trở, lời đầu không khớp lời sau. Hắn nói, Minh Dã lão sư liền rất lợi hại a, ngươi xem ta trình độ vốn có chỉ có thể thi toàn trường đếm ngược, tài học không tới 2 tháng, cũng đã có thể thi được toàn trường 100 người đứng đầu. Dung Kiến nói tới chỗ này, dừng một chút. Muốn là người khác biết nhất định phải dành với ta phụ đạo lão sư. Minh Dã bán rũ mắt, Dung Kiến không thấy rõ thần sắc của hắn, chỉ nghe được hắn nói. Tiểu thư là nghĩ như vậy sao? Đương nhiên là, Dung Kiến cảm thấy được thời cơ thành thục bất dung bỏ qua, vì vậy rất nghiêm túc mà nói. Ta biết ngươi là không nghĩ nhượng ta mất mặt, có thể lớp số học sự, sau đó đừng lại muốn làm có được hay không? Minh Dã trầm mặc rất lâu. Dung Kiến không nghe thấy đáp án, hắn lôi một chút Minh Dã góc áo, muốn gây nên sự chú ý của đối phương. Này đó đều là ngươi, không thể lại bị ta trộm đi. Minh Dã cúi đầu, nhìn Dung Kiến. Ngày hôm nay khí trời rất tốt, dương quang xuyên thấu qua còn không có song lá cây, rơi vào Dung Kiến trên mặt dáng dấp so với một bên cạnh nở hoa hoa nguyệt quý còn muốn sáng rõ. Từ sinh ra bắt đầu thuộc về Minh Dã đồ vật vẫn tại bị người đánh cắp trộm đi. Hắn nguyên vốn nên là Hứa gia duy nhất thừa nhận người thừa kế, lại bị phụ thân tình nhân Tiếu Lâm đã đổi, mà khác một hài tử trộm đi tên của hắn cùng thân phận, trở thành tại sủng ái cùng mong đợi bên trong lớn lên Hứa Phỉ. Sau đó Hứa Phỉ biết đến chân tướng, Hứa Thái Thái cũng biết. Hứa Thái Thái họ Minh, một chữ độc nhất cần, là Minh Dã tự mình mẫu thân. Tiếu Lâm là cố ý nổi lên Minh Dã danh tự này, rõ ràng là Hứa gia con hợp pháp, tại trong mắt người khác lại thành cái dã trùng. Minh Cẩn đơn độc ước Minh Dã gặp quá 3 lần mặt, lần đầu tiên là nhượng Minh Dã coi như không biết chuyện này, cũng không cần vọng tưởng nhận về Hứa gia. Khi đó Minh gia suy tàn, dựa cả vào Hứa gia giúp đỡ, Hứa Phỉ rất được sủng ái, rất được yêu thích, Minh Cẩn toàn bộ hy vọng đều đặt ở Hứa Phỉ trên người, nàng không cho phép một cái ở bên ngoài lớn lên hài tử phá hoại tất cả những thứ này, cho dù Minh Dã là nàng thân sinh con cũng không được. Dù sao từ sinh ra đến lúc đó đã có 20 năm, Minh Cẩn chỉ nhớ rõ Hứa Phỉ khi còn bé dáng dấp. Minh Dã cũng không để ý bị trộm đi tất cả, nếu như hắn muốn cái gì kia tất nhiên sẽ chính mình đòi lại đây, mà không phải theo dựa vào người khác bố thí. Nhưng bây giờ có người cũng rất lưu ý, rất mới mẻ dường như. Minh Dã lại nghĩ, người trước mắt này nói không đúng, hắn chưa từng trộm đi quá đồ đạc của mình, kia cũng không phải hắn. Minh Dã đối với hắn gật đầu một cái cam kết. Sau đó sẽ không, Dung Kiến cơ hồ cười ra tiếng, mà nghĩ còn có chuyện thứ hai, nhiệm vụ đồng dạng gian khổ, liền không cười được, liền đối Minh Dã nói. Ngươi xem, ngươi phụ đạo bài tập ta thành tích tăng cao nhiều như vậy. Hắn dùng cường điệu ngữ khí nói, góc truyện audio.com, gia giáo rất đắt, Minh Dã bán rũ mắt tâm lý cái gì đều hiểu trên mặt như không có chuyện gì xảy ra. Tiểu thư kia phải cho ta phụ đạo phí sao? Dung Kiến nghe vậy, nghĩa chính ngôn từ mà nói. Ta làm sao có khả năng dùng tiền tài sỉ nhục lão sư cao thượng phẩm cách. Hắn nói lời này thời điểm bên lỗ tai sớm đỏ. Vào giờ phút này, Dung Kiến rốt cục thừa nhận mình là một không hơn không kém diễn tinh. Mà tái diễn tinh cũng phải diễn thôi, đây là Minh Dã nên được. Hơn nữa nếu như nhận lấy máy vi tính này, Minh Dã ít nhất không cần ở lại tự học buổi tối thời điểm leo tường đi bên ngoài quán internet học chương trình, lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Dung Kiến ngước đầu, nhìn Minh Dã, hắn sẽ không làm nũng, rất ngây thơ dường như. Ta biết ngươi tốt bụng, không cần phụ đạo phí, có thể liền cảm tạ lễ vật cũng không để cho ta đưa sao. Minh Dã ngơ ngác, Dung Kiến thì lại lấy vi vẫn không thể đánh động lòng tự trọng quá mạnh mẽ thiếu niên nam chủ, nhắm mắt lại, muốn đánh lại tình cảm bài, cắn răng nói tiếp. Không chỉ là vì phụ đạo mới đưa cảm kích lễ vật. Đợi đến sau đó sinh nhật ngươi thời điểm, ta cũng sẽ đưa ngươi chúc phúc lễ vật, sẽ rất dụng tâm, chuẩn bị rất lâu. Lễ vật bản thân cũng không có dư thừa ý nghĩa, chỉ là một cái vật phẩm, một khi bị đưa ra, là có thể gánh chịu cảm kích cũng có thể gánh chịu chúc phúc. Nắm giữ một cái tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật giống như là nắm giữ có đủ nhiều coi trọng. Dung Kiến cũng không cảm thấy Minh Dã hội thiếu cái gì tại. Ác loại, trong quyển sách này, nam chủ chưa từng nắm giữ yêu, chỉ là bởi vì hắn xưa nay không theo đuổi. Cũng tỷ như nói sau khi trưởng thành nam chủ có thể bảo trì hiện tại ôn nhu, làm sao có khả năng không gặp được yêu thích hắn nữ hài tử. Dung Kiến yên lặng mà ói ra cái rãnh, Minh Dã lại như là bỗng nhiên có hứng thú, hắn hỏi. Kia quà sinh nhật hội là cái gì? Dung Kiến cảm thấy được câu trả lời của hắn quyết định Minh Dã hội sẽ không tiếp nhận này một phần lễ vật. Vì vậy tại, rất dụng tâm, cùng, chuẩn bị rất lâu, này hai cái hạn định từ hạ, hắn không thể làm gì khác hơn là nói. Sinh nhật ngươi tại lễ Giáng sinh sau mấy ngày ta chuẩn bị đan một cái con nai khăn quàng cổ đưa ngươi đương quà sinh nhật. Minh Dã hơi nhíu mày, tiểu thư hội đan khăn quàng cổ sao? Là một cái tâm mất linh tay không khéo 20 tuổi thanh niên, Dung Kiến đương nhiên sẽ không đan khăn quàng cổ, nhưng bây giờ cưỡi hổ khó xuống, nếu như không đồng ý, Minh Dã cũng sẽ không nhận lấy phần lễ vật này, vì vậy, hắn cắn răng nói. Người không nên nhìn không nổi người ta đương nhiên hội đan. Minh Dã rốt cục cười cười, con mắt của hắn phi thường đẹp đẽ, như mới xối quá mưa bảo thạch dưới ánh mặt trời hơi lấp lóe. Hắn nói, vậy ta sẽ chờ tiểu thư lễ vật. Trải qua một phen diễn tinh biểu diễn, Dung Kiến rốt cục muốn đem lễ vật đưa đi, thật sự là thật đáng mừng. Nhưng chân chính đưa đến Minh Dã trên tay lại chuyện không phải dễ dàng như vậy, lúc thường Minh Dã đều bận quá, không có không đi Trần Nghiên Nghiên ra, không thể làm gì khác hơn là ước ở thứ sáu chạng vạng. Vừa vặn như vậy là một cái Hàn Vân không ở cuối tuần, trước lạ sau quen, Dung Kiến liền gan to bằng trời mà nhượng Minh Dã lên lầu phụ đạo chính mình bài tập. Trong nhà vẫn là muốn so với tiệm cà phê thoải mái một chút, Dung Kiến nhiệm một buổi trưa sách chính buồn ngủ thời điểm cửa phòng lại bị người gõ vang. Góc truyện audio.com, Minh Dã lại bị nhét vào trong phòng tắm, Hàn Vân đi tới, vội vội vàng vàng nói. Đêm nay có một cái tiệc rượu, là Trần gia làm, hòa giải Dung lão tiên sinh có bạn cũ ta cũng không nhớ rõ. Mà Chu Tiểu Xuân đã nói ngươi muốn đi xem lão nhân gia người, hiện tại để cho ta tới giúp ngài chuẩn bị. Dung Kiến có chút không rõ. Chu Tiểu Xuân không phải không yêu thích ta đi ra ngoài tiếp xúc những người kia. Lần này làm sao nhất định phải nhượng ta đi bữa tiệc này. Hàn Vân cũng mặt ủ mày chau, nghe nói bữa tiệc này là vì Trần lão tiên sinh nữ nhi tổ chức kết thân yến, lại sợ bé gái thẹn thùng, cho nên mời rất nhiều người cùng lứa cùng đi. Dung Kiến một mặt lạnh lùng, ta mới 18 tuổi còn là cái không tới pháp định kết hôn tuổi tác bé gái. Hàn Vân vốn là rất gấp bị hắn vừa nói như thế, bỗng nhiên cười ra tiếng. Nói cũng đúng, nói chung vẫn là muốn đi, nàng có ý riêng mà nói, công ty kia vừa nhìn đây, Dung Kiến gật đầu một cái, giống nhau như Dung gia người ta như thế, nữ hài tử đều có cố định chuyên gia trang điểm, có thể Dung Kiến tình huống đặc thù, không thể cùng người ngoài tiếp xúc thân mật cho nên những việc này đều từ Hàn Vân một mình ôm lấy mọi việc. Nàng thay Dung Kiến vẽ xong trang dung, mang theo đồ trang sức liền cầm một cái váy thúc giục Dung Kiến đi trong phòng tắm đổi. Dung Kiến một bước tam đốn, nguyên nhân rất đơn giản, trong phòng tắm có một cái Minh Dã. Sớm biết sẽ không nên lười biếng ở nhà đọc sách đi tiệm cà phê thật tốt. Dung Kiến lòng tràn đầy tuyệt vọng đẩy ra cửa phòng tắm, Minh Dã đang đứng tại tận cùng bên trong. Hàn Vân Hoàn ở bên ngoài thu dọn đồ đạc, bọn họ không có thể nói chuyện, Dung Kiến không thể làm gì khác hơn là lấy đầu ngón tay chấm một chút thủy, tại thủy tinh kính thượng viết. Nhất định không thể xem. Dù sao liên quan đến tính mạng của chính mình, cho dù là đối Minh Dã phẩm cách rất yên tâm, Dung Kiến cũng nhất định muốn lặp lại rất nhiều biến. Minh Dã không lên tiếng, chỉ là lôi một trường điều giấy, đem đôi mắt lừa gạt lên, chát ở sau gáy, liền quay người quay mắt về phía vách tường. Dung Kiến nỗ lực bình phục tâm tình, tưởng hắn nhóm hai đều là nam, hắn có đối phương cũng có, liền thoát cái váy, không có gì tốt căng thẳng. Kết quả càng muốn mặt càng hồng, tim đập đến càng nhanh. Cuối cùng Dung Kiến cái gì đều không muốn, đưa lưng về phía Minh Dã, nhanh chóng đã đổi quần áo. Minh Dã nhưng là nhắm hai mắt, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng có thể nghe đến Dung Kiến thay quần áo âm thanh. Vụn vặt mà vội vàng, rất nhanh, Dung Kiến gõ một cái cửa sổ, Minh Dã xoay người, nhìn thấy thay xong quần áo Dung Kiến. Hắn xuyên một thân tơ lụa dường như quần màu lục tử, cổ tay rất thấp, lộ ra đại phiến cổ, xương cốt gầy cực kỳ, da thịt trắng như tuyết, tóc dài quả hắc, móng tay lại bôi thành màu đỏ sẫm, gấu quần tán rơi trên mặt đất, mặt trên chảy xuôi quang. Minh Dã có thể rất rõ ràng mà nhận ra trước mắt là người thiếu niên, hắn không có mặc áo khoác, có quá nhiều chi tiết nhỏ bạo lộ ra. Nhưng này đều không ngăn nổi Dung Kiến đẹp đẽ, dù sao không phải chân chính mỹ nhân, là xuyên không được quần màu lục tử. Minh Dã rũ mắt, ánh mắt rơi vào Dung Kiến trên người, rồi lại rất khoái rời, chấm một chút thủy, tại thủy tinh kính thượng viết xuống một hàng chữ. Hắn chỉ nói là, tiểu thư móng tay bôi rất khá xem, góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói, gặp gỡ đi tham gia kết thân yến, một cái khác vai nam chính không phải Minh Ca, xét. Minh Ca, không có điều kiện, sáng tạo điều kiện cũng muốn biến thành một cái khác vai nam chính. Cách chương.